Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 288 của bộ truyện đạo của tác giả Từ Đường Ba Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 288. Nương theo một tay trưởng ra, cả phiên thiên địa này linh lực ngay ngắn hướng bao động, lập tức hóa thành cuồn cuộn thủy triều, gào thét thẳng tới phía này mà đến. Bốc theo cỗ đã ngưng tụ một phương ngàn trượng đại bàn tay nhỏ, như viễn cổ thần ma ra tay, mang theo ngập trời chi lực. Nghe được Tiêu Thần mở miệng, sáu tên dọa xoa tộc mỹ nữ sắc mặt đúng là có lúc hóa thành một mảng trắng bệch, đồng tử kịch liệt co rút lại, toát ra vô tận kình kịch mà khủng hoảng chi ý, làm người ta nghĩ đến cực kỳ chuyện khủng bố. Từng hỏi ngày sau chứng kiến dị tộc, tất cả đều chết đi. Một câu nói kia lập tức thức tỉnh bọn hắn, trong lòng có chút trí nhớ. Một đạo hơi lộ ra gầy cao ngất bóng lưng như là tùng ảnh trực tiếp hiện hiện trước mắt. Nhưng lại liên tưởng đến ngày hôm nay, người trước mắt chỗ này triển lộ ra cường lực là cường hãn thực lực, hết thảy tựa hồ như là trong sáng. Nhân tộc Tiêu Thần, trốn! Một rừng tộc tu sĩ trong miệng phát ra thê lương thanh âm. Biết được trước mắt áo đen tu sĩ thân ảnh cẩn thận về sau, bọn hắn trong nội tâm là tuôn ra tất cả sợ hãi chi ý. Còn sâu cái kiến sống tạm bợ, huống hồ là tu sĩ đầy. Cơ duyên đặt vào đại đạo, khổ tu đến ngày hôm nay mới có thành tựu, được tề thiên pháp lực, hưởng thọ nguyên đã lâu, ai nguyện ý như vậy mà chết đi. Cho nên biết rõ hy vọng mịt mù, sáu tên dạ xoa tộc tu sĩ trước mắt là thét lên điên cuồng hướng xa xa chạy thục mạng. Bất quá sau một khắc thôi, bọn hắn thân thể này ngay ngắn hướng trước mà cứng đờ, quanh thân không ngừng hấp thụ đến thành lao. Bọn hắn một mực phong trấn tại chỗ đó, mặc kệ cho bọn hắn như thế nào giãy giụa, đều không thể đào thoát nửa điểm. Đột nhiên, ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, một bàn tay đập rơi, trong mắt là tuyệt vọng chi ý. Năm phần không cam lòng, ba phần sợ hãi, hai phần oán độc, lên tiếng thét lên chói tai, im bặt mà dừng. Kinh thiên nổ mạnh lập tức bộc phát. Trong lúc nhất thời, thiên địa dao động dị sắc, bụi rậm xông lên trời cao, phương viên Lý Phong Vân biến sắc. Một lát sau, đợi cho bụi này tiêu tán, hết thảy quy về bình tĩnh. Nơi này sớm đã không còn người, chỉ có mặt biển ngàn trượng kia, thủ ấn, quanh thân, vô số lan tràn cực lớn khe rãnh, mới có thể chứng minh được trước đó là nơi này phát sinh ra hết thảy. Hắc Bào Nhân chính là Tiêu Thần. Một trận chiến này hắn ly khai đạo tràng, hắn hóa thân áo đen là hiệp khách trận chiến đầu tiên. Gặp 15 tên sừng một tộc tu sĩ, 6 tên dọa xoa tộc, tu sĩ tất cả đều chết đi. Một thân cơ duyên bảo vật, hắn đã lấy đi hầu như là không còn. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không có kết quả, bất quá chỉ vời mới bắt đầu thôi. Ngày đó đã tổn thương, nhưng hôm nay lại chưa chết. Dùng Tiêu Thần tính tình, tất cả sẽ là khủng bố nén lại trong hắn nuốt vào. Tự nhiên là có thù tất báo, có oán phải trả. Cổ ma cổ sát, yêu tộc thanh đẳng, ải sát tộc yết mài, một rừng tộc kim giác, thiên linh tộc ngô quân. Ta là không muốn bao lâu, lần nữa chúng ta phải gặp mặt rồi. Đầu lâu của các ngươi hiện tại là muốn đích thân ta lấy đi. Thanh âm của Tiêu Thần nhàn nhạt, đạm mạc khắc nghiệt. Hư không phía trên có tu sĩ cất bước về sau, nhìn như chậm chạp nhưng mà cực kỳ nhanh như bôn lôi. Chớp động ngày sau đó, gào thét đi về phía trước, cái gọi là trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Không gian cũng là chỉ như vậy. Chạy mau, trở về tập kết nhân tộc cao thủ, tìm ma tộc báo thù thôi. Chết tiệt dị tộc hôm nay là muốn tướng gia lưu lại rồi. Các người phải trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Giết. Chết một người là đủ vốn. Giết chết 2-3 là có lợi nhuận rồi. 50 nhân tộc tu sĩ nhốt cùng một chỗ trong sơn cốc. Nam nữ đều có. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Nếu là không có đỉnh đầu có nhất phẩm chất phí phàm tục bảo hộ, chỉ sợ là giờ phút này đã là sớm không được, mà phòng hộ đều đã tiêu tan hết, phải chết. Bất quá dưới mắt tuy vậy có thể miễn cưỡng bảo vệ chính mình, hình thức như vậy cũng là không ổn, tuyệt đối không cách nào kiên trì được. Nhưng tại lúc này, không có mặt khác bảo vệ tính mạng thủ đoạn, những nhân tộc tu sĩ này tuyệt đối là không có cách nào may mắn mà đào thoát khỏi nạn khó khăn này. Lúc trước nhân tộc tu sĩ mấy lần cho đến đột phá lại là đều bị cường ngạnh mà ngăn trở. Đơn giản là tại sơn cốc này quanh thân có 200 dị tộc tu sĩ cường giả cứ mộc phương mà liên thủ. Thô sơ giản lược nhìn lại, dị tộc tu sĩ chia làm 3 bộ phận. Ma, yêu, hai tộc này độc chiếm một phương. Địa linh, thiên linh, mỗi một cái là một khác mặt chiếm lợi. Vô luận là tu sĩ, vẫn là số lượng hay là cá nhân tu vi, ba người này đều có thể đơn giản mà diệt sát 50 nhân tộc tu sĩ. Bất quá vì phòng ngừa bách bạch mà chật lọ, bên trong nhân tộc liều lĩnh phản công giết chết mà tổn thất. Cộng thêm trên dưới, đối với hai bên, hai phe, đồng lòng có thể là kiêng kỵ, nhưng làm cho tam phương tu sĩ này không cách nào đồng tâm ra tay, chính là chiến cuộc mới có thể kéo dài. Bất quá dưới mắt đã đến cuối cùng, nhân tộc tu sĩ đại đô bị thương, trong cơ thể pháp lực gần như khô kiệt, sợ là không cách nào trì hoãn quá lâu. Bọn tộc 200 tu sĩ, khóe miệng tất cả toát ra vui vẻ và dữ tợn. Thương Nguyệt khoe một trận chiến, nhân tộc tuy nhiên uy danh đại trấn, nhưng quân vô lỗi lại là thua mai danh ẩn tích. Tiêu Thần bị thương bỏ chạy không biết tung tích, toàn bộ nhân tộc không đầu lĩnh đứng đầu, hơn nữa âm thầm có người trợ giúp, dần dần tạo thành các tộc liên thủ mà chèn ép nhân tộc. Chính bởi vì như vậy mới xuất hiện hôm nay thế cục, bốn tộc hợp tác vây giết nhân tộc. Mà hôm nay sự tình, toàn bộ một sườn tộc địa vị bên trong không hiếm thấy. Không biết bao nhiêu nhân tộc tu sĩ đã phải chịu khổ, cùng với độc thủ vứt bỏ đi tính mạng nhà mình. Cho đến ngày hôm nay, dám can đảm một mình mà hành tẩu, nhân tộc tu sĩ cực kỳ hiếm thấy. Đại đồ top 5 top 3 hoặc là số lượng thêm, liên thủ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân mình. Bất quá ngày hôm nay, 50 nhân tộc tu sĩ thực sự là không may mắn. Đúng là bị bốn tộc đồng thời nhìn chằm chằm. Lúc này mới là không có nửa điểm phản kháng, triệt để chèn ép. Mặc dù dốc sức liều mạng, cũng không cách nào đào thoát khỏi vòng vây. Nhân tộc tu sĩ đã kiệt lực rồi, chúng ta đã đến thu lưới thời điểm thôi. Ma tộc bên trong, một gã thân thể cường tráng, trên mặt hiển hóa ra đạo đạo quỷ dị ma văn, tu sĩ trầm trọng mở miệng, trong mắt sát cơ lạnh lùng, nửa điểm u quanh người, mà hình dáng lại ôn nhu, chính là mợ tự mình mở miệng nam tử, mặc áo màu xanh. Hai tộc cũng không dị nghị, địa linh tộc và thiên linh tộc, hai người này đơn giản đối lập thực lực ma. Yêu tộc vốn là không nhỏ chênh lệch, nếu không có liên thủ, sợ là đã xa lánh tại bên ngoài. Dưới mắt có thể được chia 1/3 thu hoạch, hai tộc tu sĩ này cực kỳ thỏa mãn rồi. Tam phương rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Đã như vậy, làm gì tiếp tục trì hoãn thời gian, sớm xử lý thỏa đáng đi, để tránh đi tái chiết mà sinh ra chi tiết. Cường tráng ma tộc tu sĩ mở miệng, cổ ma cô sát suy tàn tộc nhân Tiêu Thần trong tay. Điểm ấy tại tộc ma tu sĩ không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Chỉ có nhân tộc máu tươi mới có thể để cho bọn hắn thoáng giảm bớt nội tâm sinh hận ý. Đã như vậy, liền tiếp tục trì hoãn, sớm ngày thỏa đáng, để tránh tái sinh ra chi tiết. Cường tráng ma tộc tu sĩ mở miệng, của ma cô sát suy tàn tộc nhân cùng với tiêu thần trong tay, điểm mấy ma tộc tu sĩ xem ra là không có cách nào rửa sạch sỉ nhục rồi. Chỉ có nhân tộc máu tươi mới có thể để cho bọn hắn thoáng giảm bớt trong nội tâm chỉ ý. Giết! Gầm gào lập tức từ khi người này trong miệng bộc phát. 50 nhân tộc cùng với ma tộc tu sĩ âm trầm, bên ngoài cơ thể tất cả đều toát ra cuồn cuộn ma khí, đen kịt đặc dính, bốc lên màu đen vũng bùn, phát ra dày đặc, máy lạnh. Chính là muốn đem người nuốt vào trong đó. Giết đi! Cùng kêu lên một tiếng lớn, sát cơ như nước thủy triều. Giết! Nhân tộc tu sĩ là cùng với yêu tục, thanh âm hơi thấp, nhưng đều có bén nhọn. Tiếng gầm như là mũi nhọn, hung hăng đâm vào nhân tộc tu sĩ trong óc, nhấc lên vô tận đau đớn. Cái quát khẽ này, nhưng đã vô thanh vô tức rót vào nguyên thần công kích đầy đủ thủ đoạn. Giết đi! Thiên linh tộc tu sĩ sát khí đằng đằng, địa linh tộc cường giả ánh mắt lại là lưu luyến tại nơi 10 vị nhân tộc nữ tu xinh đẹp. Khuôn mặt này nhu thuận đến tư thái. Trong miệng không ngừng nuốt lấy nước miếng, hiển nhiên trong nội tâm đã đập vào mắt hắn chín ý. Kịch chiến không hề báo hiệu, bộc phát ra. Phương viên tộc 220 tu sĩ đồng thời ra tay. Thần thông như là gió táp mưa sa, rào rào giống như là điên. Cuồng. Rào rào giống như là mỏ. Rào rào giống như là gió táp mưa sa, điên cuồng đánh tới, kéo dài không ngớt, lập tức để cho nhân tộc tu sĩ đỉnh đầu thủ hộ pháp lực điên cuồng gào thét. Bên trên lập lòe linh mang đã càng cấp tốc ảm đạm đi. 50 nhân tộc tu sĩ, mỗi người sắc mặt đều trắng bệch lên, toàn lực ra tay duy trì thủ hạ pháp bảo. Nhưng dù là vậy, như trước không cách nào ngăn cản. Một khi pháp bảo tổn hại, dùng nhân tộc tu sĩ ngày hôm nay trạng thái, tất nhiên đều chết không sai. Tại nguyên thần cảm ứng, pháp bảo khí tức cấp tốc suy yếu, bất quá ngay ngắn là mấy tức thời gian đều đã sụp đổ đến tận thời điểm. Một khi mất đi pháp bảo che chở, nhân tộc dị tục cùng với là tu sĩ thần thông chút xuống, nhân tộc tu sĩ chắc chắn phải là chết. Ý tuyệt vọng tất cả mọi người trong nội tâm bay lên. Về phần quanh thân tam phương dị tộc tu sĩ, là mỗi người khóe miệng lại cười lại không thôi, trong ánh mắt là giữ tợn chi ý. 3. Vòng bảo hộ tổn hại, nhân tộc tu sĩ tuyệt vọng nhắm mắt. Bất quá thời khắc này, không hề báo hiệu phía dưới, một đạo ảm đạm quát thanh âm lập tức truyền đến. Không gian giam cầm. Không ngữ rơi, nhân tộc tu sĩ quanh thân không gian đột nhiên rung lên, lập tức hư không đã bị trọng lực giống như bỗng nhiên cứng lại. Hôm nay thì hơi có vài ly rượu vào nên là uống cũng không được, nên là đọc cũng không được hay cho lắm, anh em thông cảm nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.